Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 190. Góc truyện audio.com. Trắng như tuyết tuyết trắng. Cái mắt bạch quang, Quân Khanh Vũ cưỡi ở trên lưng ngựa, vô ý thức nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên chính là cặp kia hắc bạch phân minh mắt. Cùng mai mà hai như nhau trong suốt, còn có kia chết tiệt cười, kia đáng ghét ngữ điệu. Trong đầu phản nhiều lần phục chính là mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Quân Khanh Vũ cảm thấy ngực không hiểu tê dần, cái loại này tới gần hơi thở của hắn. Đối phương trên người mang theo nữ tử nhiệt độ, khát thậm chí còn hôn, làm cho hắn không khỏi nhớ tới xa ở trong hoàng cung cô gái kia, Mai Nhị, Mai Nhị. Đúng vậy, đối mặt người kia lúc, ngoại trừ đối với hắn chán ghét cùng thống hận, lại có thể tìm được một loại Mai Nhị cảm giác, tiếp thậm chí còn, say rượu thời gian, thế nhưng chỉ chốc lát đem đối phương trở thành Mai Nhị, Mai Nhị. Bay hoa tuyết bầu trời, lại làm cho một loại gai mắt đau đớn. Quân Khanh Vũ ôm ngược, vì sao ngươi còn không hồi của ta tín, ngươi có biết, ta ở trong này, sắp điên rồi, Mai Nhị. Ngươi có biết, có một loại tưởng niệm, muốn độc như nhau gặm cắn người lý trí, mà hắn tại đây loại tưởng niệm hạ, đã mau bị cắn nuốt tất cả lý trí, thậm chí, nhìn thấy một cùng loại nam nhân, đều nhanh muốn khống chế không được, khụ khụ khụ, kịch liệt ho truyền đến, một tia ám hồng sắc vết máu dọc theo kẽ tay tràn ra. Trong đầu, hiện ra A Cửu mặc rất trắng sắc y phục. Đứng ở cửa cung trên tường nhìn hắn đi xa tình cảnh. Nàng đứng ở một đám nữ tử trung gian, mặc tối giản dị màu trắng. Nhưng mà, toàn bộ kim bích sắc hoàng cung cùng này đẹp đẽ mặc nữ tử. Ở nụ cười của nàng giữa đều hóa thành hư ảo. Một khắc kia, hắn trong mắt cảm thấy đau nhói. Coi như thiên hạ, chỉ vì nữ nhân này. Nếu hắn coi như một con rối hoàng đế chết đi, phu nhân của hắn. Quân quốc duy nhất vinh hoa phu nhân, đem vì thái hậu, mà bình an, này lại lần nữa bị đến đỡ vì con rối quân vương. Nếu là như vậy, hắn sao cam tâm chết như vậy đi, đem đường đường một quân quốc gánh nặng phụ áp khi hắn các cô nhi quả phụ trên người. Còn lưu lại một cục diện rối rắm, hắn sao bỏ được làm cho nàng ở hậu cung đã bị hắn từng thụ quá đau đớn. Vì thế, một trận này... Hắn nhất định phải toàn thắng. Hắn nhất định phải trước khi chết, đem sở hữu uy hiếp được nàng cùng đứa nhỏ người. Bỏ, hắn phải đem tất cả chướng ngại vì bọn họ bỏ. Vì nàng lưu lại một huy hoàng thời đại, làm cho nàng khỏi bị khi dễ. Cũng bởi vậy, lúc đó, hắn hận không thể đem nàng mang ra chiến trường. Thế nhưng chung quy nhịn xuống tâm, nhưng này lại tưởng niệm, ở mỗi ngày không chờ vô vọng dưới tình huống. Làm cho hắn có chút chịu không được, Mai Nhị, ngươi nếu không hồi phục ta, ta thật lo lắng, ở trên đường cầm lấy một người, sẽ trở thành ngươi, hoàng thượng, cảnh nhất bích đánh ô đi tới. Thế nào, tìm đã tới chưa, không có, mũ nương bọn họ cũng không có thấy A Cửu hạ lạc. Cảnh nhất bích thở dài một hơi, màu lam nhạt hai tròng mắt chăm chú mịt mờ tuyết vực. Cũng không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Biết lâu như vậy, cũng ra sống vào chết quá, nhưng mà hắn vĩnh viễn cũng không hiểu nữ tử này, rốt cuộc đến từ phương nào, rốt cuộc muốn làm cái gì, kế tiếp muốn làm cái gì, ánh mắt hạ xuống ở Quân Khanh Vũ trên người, cảnh nhất bích thu hồi ô, sợ rằng, Quân Khanh Vũ cũng có như vậy phiền não đi, Mai Tư Noãn. Trên cái thế giới này, căn bản cũng không có một người tên là Mai Tư Noãn nữ tử. Nửa năm trước, Quân Khanh Vũ bổ nhiệm quân quốc đệ nhất tài nữ tiến cung. Nhưng mà, ở trên đường, cô gái kia sẽ chết, lại mà thay thế cung nàng bộ dạng giống nhau như đúc người. Cái kia thay thế Mai Tư Noãn nữ nhân, vào cung sau, sẽ là phá vỡ quân quốc công cụ. Nhưng mà, hắn và Quân Khanh Vũ nhìn thấy đích thực là một người kỳ lạ nữ tử. Nàng không chỉ tự xưng là Mai Nhị. Còn làm ra một loạt không thể tưởng tượng nổi sự tình đến. Lúc này, nàng lại lần nữa biến mất, hắn chỉ có làm được chính là đi đế đô nhìn nhìn. Nàng là phủ bình yên trở lại. Hoàng thượng, cần phải đi, màn đêm rất nhanh sẽ rơi xuống. Không thể làm lỡ chỉ chốc lát, cũng được, người kia hẳn là rất sẽ chiếu cố của mình. Một sát thủ, có thể làm cho hắn một đế vương cũng không có cách nào. Thiên hạ này, ai còn có thể đem hắn thế nào đâu. Quân Khanh Vũ quay lại đầu ngựa, quay trở về Kim Thủy. Gió lạnh hiu quạnh, A Cửu vây quanh thật dày khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn trên mặt tuyết chậm rãi đi tới một đám người. Hôm nay nàng ly khai Kim Thủy, không có thông chi Quân Khanh Vũ, không có thông chi 11, càng không có nói cho Minh Phong. Mà lúc này, đám người kia, chính là muốn chạy tới Mạc Dương quân doanh. Rất xa, nàng nhìn thấy Ngũ Nương cùng một đám nữ nhân tập tễnh đi tới. Tử vong lộ, từng bước một bước trên đi, biết rõ phía trước là địa ngục, nhưng vẫn cũng nghĩa vô phản cố. Cái loại này thiêu thân lao đầu vào lửa chấp nhất. A Cửu trong lòng lại là ẩn ẩn tác đau, nàng không thể để cho Ngũ Nương bọn họ cứ như vậy chết đi. Có thể đối đã từng bù đắp, lúc này, nàng muốn tận khả năng giúp đỡ. Vừa vặn, chiếm được tin tức, Quân Khanh Vũ ngọc bội ngay Mạc Dương trong tay. Bỏ qua roi ngựa, A Cửu kẹp chặt mã bụng, hướng phía trước phương chạy đi. Lúc này, tuyết đã ngừng lại, căn cứ bọn họ lộ tuyến. Buổi tối bọn họ nhất định phải dừng ở phía trước trên trấn nhỏ. Nhưng mà, nàng sẽ không dừng lại, ít nhất phải tới trước đạt quân doanh, đem nơi đó tình huống hiểu biết rõ ràng. Lúc đó nha đầu kia nói, Mạc Dương công phu rất cao, đối phó đứng lên, tương đương khó khăn, vì thế, nàng cũng muốn biết, cái gọi là công phu rất cao, rốt cuộc là loại nào tình hình. Lúc này, nếu có thể bắt được ngọc bội, bảo hộ Ngũ Nương, còn có thể bắt được Mạc Dương đầu người, kia hoàn mỹ nhất bất quá. Tới trấn trên, A Cửu thay đổi mặt nạ ra người, một lần nữa cố xe ngựa, suốt đêm hướng nói thủy chạy đi, dọc theo đường đi ra thuận lợi, ra roi thúc ngựa. Đến ngày thứ hai buổi sáng, A Cửu đã đạt tới Lạc Thủy, đồng thời rất nhanh tìm được Mạc Dương bọn họ đóng quân địa phương. Cách chương.